Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 351, chương 354, người sẽ thả thí à? Hắc hùng yêu thú chỉ thoán hơn một nửa. Cách đã không thể lui được nữa, Bạch Hồ còn có xa ba trượng thì. Từ giữa không trung mạnh mẽ nện ở thảm cỏ xanh trên đất, hơn nửa thân thể đều rơi vào mặt đất trong. Thân thể chỉ là run rẩy mấy lần. Nguyên bản bóng loáng không dính nước da lông, không phải cong lên chính là xuất hiện cháy khét hiện tượng. Cuối cùng mất đi sinh cơ, Bạch Hồ có thể nghĩ đến dùng giả chết đến đánh lén hắc hùng yêu thú là chuyện rất bình thường. Dịch thần không có chút nào kỳ quái thế, nhưng Bạch Hồ rõ ràng đã trúng hắc hùng mạnh mẽ va chạm. Theo lý thuyết tuyệt đối không có còn sống lý lẽ, coi như may mắn giữ được tính mạng, chỉ sợ cũng phải xóa đại nửa cái mạng, tuyệt đối không có năng lực lại triển khai thuộc tính lửa, đan dược bao hàm phép thuật điểm này. Dịch thần liền phi thường kỳ quái, trừ phi là Bạch Hồ thân thể độ cường hoành, có thể ở trên hắn, mới phải xuất hiện tình huống như thế. Loại này ý nghĩ vừa nhô ra, dịch thần chính mình giật nảy mình. Hắn hiện tại nhưng là huyền châu cảnh hậu kỳ tu vi, thân thể độ cường hoành tuyệt đối không thấp hơn huyền châu cảnh hậu kỳ yêu thú. Nếu như Bạch Hồ thân thể so với hắn càng ngang tàng, sao có thể có chuyện đó? Hắn như vậy khá là vẫn không có ba Bạch Hồ thân thể suy yếu, khiếp đảm sợ sệt, căn bản là vô tâm ứng chiến toán đi vào, coi như là như vậy. Bạch Hồ ngạch ai hắc hùng yêu thú va chạm sau đều không có quá đáng lo. Thân thể này đến mạnh mẽ tới trình độ nào, quả thực là cùng tu vi quá không xứng đôi. Lẽ nào này Bạch Hồ đi đoán thể con đường, như nhân loại tu sĩ trong đoán thể sĩ như thế, chuyên môn cường hóa thân thể đi tới? Dịch thần trong lòng nghi vấn tầng tầng. Này con Bạch Hồ hắn là càng ngày càng nhìn không thấu mặt, sau những kia quả cầu lửa vòng trở về, cùng với hỏa tinh còn có thể tiến vào hắc hùng yêu thú mũi trong miệng, cái này ngược lại cũng đúng ở dự liệu của hắn bên trong. Đây là hắn liền đem cửu luyện thành hoàng khống hỏa quyết dung nhập vào cái kia viên thuộc tính lửa công kích trong đan dược, diện dịch thần đều là nghi hoặc tầng tầng, những người khác càng là nhìn ra đầu óc mơ hồ. Có người đoán được là Bạch Hồ vốn là thực lực rất mạnh, trước tiên cố ý kỳ địch lấy yếu, để hắc hùng yêu thú lơ là bất cẩn, lại xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, một đòn tuyệt sát, tốt bảo tồn thực lực, càng lợi cho mặt sau chiến đấu. Cách làm như vậy cũng phù hợp Bạch Hồ yêu thú giảo hoạt tập tính, bình thường yêu thú coi như sau lưng chủ nhân như thế nào đi nữa giáo, cũng sẽ không như vậy nghe lời. Còn có chút người suy đoán là dịch thần bản thân luyện chế đan dược, còn có cái khác huyền cơ, không chỉ mặt sau đánh giết hắc hùng quả cầu lửa phép thuật phi thường quỷ dị, biến hóa thất thường, e sợ còn có năng lực phòng ngự, mới để Bạch Hồ ở hắc hùng yêu thú va chạm bên dưới bình yên vô sự. Cũng có năng lực giả chết đánh lén bất luận cái nào có tình huống. Dịch thần cũng bắt đầu ở đám tu sĩ trong mắt trở nên quỷ kế đa đoan, là cái công với tính toán hạng người, hơn nữa dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Thuật luyện đan cũng xác thực tuyệt vời, đem loại này phi thường khó luyện chế phép thuật đan dược đều có thể luyện chế đến khiến người ta nhìn không thấu, để đối thủ không thể nào suy đoán, làm ra mọi người dồn dập mừng rỡ lên. Nhìn về phía dịch thần ánh mắt đã không giống nhau, Lam Dược Thiên đồng dạng loát hoa tròm dâu bạc phơ cười nói, ngưng nhi, tiểu tử này thật không tệ, thiên niên linh dược sự ta có thể cân nhắc không muốn. Ra ra, người rốt cục thấy rõ. Lam Ngưng nhìn như đầy mặt ý cười trong mắt nhưng né qua một tia sầu lo, vòng thứ hai so với vòng thứ nhất sử dụng thời gian càng lâu, chủ yếu là mấy đối với yêu thú thực lực đều ở sàn sàn với nhau, vẫn rằng co không xong, thậm chí xuất hiện có một tòa đấu trên pháp đài, hai con yêu thú lưỡng bại câu thương, kết quả đều không thể động đậy, không cách nào phán định thắng thua cục diện cuối cùng. Trong bóng tối thánh thai cảnh tồn tại lên tiếng toán thế hòa. Có thể đồng thời tiến vào vòng kế tiếp, nhưng hai người này đều từ bỏ cơ hội này. Hai người yêu thú bị thương thực sự quá nặng. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục. Coi như tiến vào vòng kế tiếp, yêu thú e sợ liền đấu pháp đài lên một lượt không được. Vậy còn làm sao quyết đấu? Còn không bằng trực tiếp từ bỏ càng tốt hơn. Vòng thứ hai sau khi kết thúc, liền chỉ còn dư lại 8 cái luyện đan sư, 8 con yêu thú dịch thần lục vĩ bạch hồ lệ thanh dương sặc sỡ hổ yêu đại thu phượng xuân tàm thái. Hồng vũ bạch viên nguyên ngọc hồng, cự mãng thường chiết giã sư bao kim đình bò cạp độc thôi học đông phi ưng dịch thần thừa dịp lúc nghỉ ngơi. Bắt đầu tiếp tục động viên Bạch Hồ, đồng thời hướng về nó hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Nhưng là Bạch Hồ móng vuốt ở nơi nào khoa tay, hắn thực sự không nhìn ra đến cùng là cái gì, cũng chỉ có thể coi như thôi. Vòng thứ ba, tương tự ở tu sửa sau 3 canh giờ bắt đầu. Lần này đúng là tiến hành rút thăm quyết đấu. 4 cái quyết đấu đài rất mau ra hiện. Dịch thần lục vĩ bạch hồ đối với bao kim đình bò cạp độc nguyên ngọc hồng vận may tựa hồ không tốt lắm. Nàng cự mãng đối đầu thủy học đông phi ưng, vừa lúc bị khắc chế đại thu phượng xuân tàm. Đối với lệ thanh dương sặc sỡ hổ yêu thái hồng vũ bạch viên. Nhưng là đối với thường chiết giã sư, lần này dịch thần thật không có cùng bạch hồ lại làm phiền bao lâu, chỉ là đi tới trước. Hắn đầy cõi lòng chờ mong hỏi một câu, Bạch Hồ đạo hữu, ngươi sẽ thả thí sao? Bạch Hồ nhưng không để ý tới dịch thần, đem đầu chuyển qua một bên đi, mau trả lời ta. Ngươi có hay không dùng thí công kích kẻ địch? Đây chính là quan hệ tính mạng sự. Nếu như ngươi biết, ta liền lần này có 10 phần nắm, để con kia bò cạp độc đi chết, ngươi còn có thể bình yên vô sự. Dịch thần đang nhìn đến bò cạp độc sau, nghĩ đến cái biện pháp tốt, cái này cũng là hắn nghe nói qua, hồ ly bộ tộc là có thể nói láo để cho kẻ địch khó chịu, xem như là một loại thủ đoạn bảo mệnh. Có điều hắn muốn làm mạnh mẽ thủ đoạn công kích, hơn nữa là loại kia bao trùm thức công kích, không thể tránh khỏi, không thể trốn đi đâu được. Nghe được dịch thần như vậy nói chuyện sau, Bạch Hồ chậm rãi xoay đầu lại, khẽ gật đầu, trong mắt đã không lại nước mắt lưng tròng. Hơn nữa bất lực cùng tuyệt vọng cũng tiêu tán không ít, nhưng để dịch thần không chịu được chính là Bạch Hồ trong mắt mang theo ngượng ngùng vẻ mặt, cùng cái đại cô nương tự. Nếu như Bạch Hồ có thể mặt đỏ, nói không chắc lấy cái ánh mắt kia đến xem, đều có thể bay lên 2 khối hồng hà. Dịch thần thầm than không được. Cái này Bạch Hồ yêu thú ghê gớm, nếu như mở ra linh trí, còn không biết muốn khôn khéo tới trình độ nào. Bạch Hồ lần này thật không có như vậy sợ sệt. Không nhanh không chậm, thân thể không còn run rẩy đi tới đấu pháp đài. Có điều vừa lên đấu pháp đài sau, vẫn là yêu thích cúi đầu, nhìn nó cặp kia màu trắng chân trước. Dịch thần lắc lắc đầu, bắt đầu chuẩn bị luyện chế đan dược. Hắn lần này chuẩn bị luyện chế lâm thời cường hóa thân thể đan dược, có điều hắn muốn bảo lưu bên trong đan độc, để Bạch Hồ dùng nói láo phương thức ở thả ra ngoài. Đủ khiến con kia bò cạp độc bị mất mạng tại chỗ, hắn có thể có tự tin như thế. Đó là được lợi từ bên người không thể thỏa mãn 3 cái điều kiện. Đệ nhất, hắn luyện hóa thái hư tiên đỉnh linh tính đan độc, hắn muốn để đan dược trong đan độc bảo lưu lại đến ở duy trì mạnh mẽ độc tính, đồng thời có thể giảm nhỏ đối với người dùng thương tổn. Điểm thứ hai chính là Bạch Hồ thân thể rất mạnh mẽ, thậm chí vượt qua thân thể của hắn độ cường hoành, chịu đựng giảm nhỏ sau đan độc thương tổn tuyệt đối không có vấn đề. Bằng không đổi một con yêu thú đến dùng hắn luyện chế đan dược, e sợ sẽ tại chỗ độc phát thân vong. Nơi nào còn có thể có cơ hội độc giết địch người. Điểm thứ ba chính là Bạch Hồ thật sự sẽ thả thí công kích kẻ địch. Bằng không ăn đi cũng không dùng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.